Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 652, Lão Tổ Tông mưu tính sâu xa. Không cần hậu kỳ tăng thêm tiếng vỗ tay đặc hiệu. Nghe được Tsuchimikado Kazuma vài chữ, hết thảy tham dự khán giả liền dồn dập kích động vỗ tay. Đùng đùng đùng. Khả năng có rất nhiều khán giả còn không rõ Tsuchimikado này dòng họ sau lưng cố sự. Vậy ta liền nói đơn giản một hồi. Người nữ chủ trì có đẹp đẽ con mắt. Con mắt nhìn người khác thời điểm lại như là đang nói chuyện. Vừa giống như là đang câu dẫn. Siêu phàm nhiều lần ra hiện tại. Từ trước hoang đường truyền thuyết đều chính ở một cái biến thành sự thật. Liên đới như Tsuchimikado. Kurashi như vậy tính đặc thù thị đều nóng bỏng tay lên. Những này có thể đều là cổ xưa âm dương sư huyết mạch đời sau. Mà ở hiện đại thân phận che lấp dưới khẳng định nắm giữ không muốn người biết bí pháp. Chờ đến thế đạo trở nên càng ngày càng tan vỡ. Quỷ quái hoành hành thời điểm những này cổ xưa thế gia sẽ xuống núi. Nhất định chính là như vậy. Chó má cổ xưa thế gia. Tsuchimikado Kazuma trên mặt mang theo nụ cười dối trá. Nếu như trên thế giới thật sự có cái gì cổ xưa thế gia, hắn khẳng định cái thứ nhất liền lên đi liếm giày. Liếm đối phương thư thư phục phục, nửa điểm mau bệnh đều chọn không ra. Cảm tạ quan phủ tận hết sức lực cho hắn nhận tổ tông. Từ Kazuma Sato đổi tên là Tsuchimikado Kazuma. Tuy rằng không có lập tức đại phú đại quý, nhưng cũng có thể chạy xô kiếm tiền, như là giả vờ giả vịt làm cho người ta đuổi quỷ. Nhảy đại thần, từ phổ thông thị dân đến nhà tư bản, đều phi thường ăn chính mình cái trò này. Thậm chí Tsuchimikado Kazuma chính mình cũng một lần cảm thấy trong cơ thể hắn đúng hay không chôn giấu cái gì đặc thù huyết thống. Trong nhà vật truyền thừa bên trong cũng có tổ tiên thần lực. Đáng tiếc đừng nói là phong ấn quái vật. Cổ xưa huyết mạch sức mạnh, trừ mình ra là O nhóm máu. Huyết áp hơi cao ở ngoài. Huyết dịch này không có bất kỳ quái kỳ. Nhưng mà ở cùng Kurahashi, như Sam những này âm dương sư thế gia mịt mờ thâm nhập trò chuyện sau, đại gia đều kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai đối phương cũng không có siêu phàm sức mạnh truyền thừa. May nhờ những này phân gia còn tưởng rằng bổn gia Tsuchimikado sẽ ẩn giấu bí mật lớn. Này không phải là một nhà hai nhà, mà là hết thảy thế gia đều xuất hiện truyền thừa vấn đề. Hoặc là chính mình các lão tổ tông là ở liên hợp lại lừa bịp thế nhân. Hoặc là chính là rất không đúng dịp mỗi cái gia tộc đều thất lạc siêu phàm sức mạnh. Người trước tuyệt đối không thể. Siêu phàm nhóm đã chứng minh đảo quốc trong lịch sử xác thực có yêu ma hoành hành niên đại. Có thể áp vệ yêu ma âm dương sư cũng là tồn tại. Cái kia mặc kệ như thế nào đi nữa không hợp lý. Khó mà tin nổi bọn họ chính là không hẹn mà cùng thất lạc siêu phàm truyền thừa. Cũng hoặc là lão tổ tông cố ý không ở lại truyền thừa. Điều này cũng giải thích thông. Các lão tổ tông cảm thấy yêu ma quỷ quái đều bị phong ấn. Trên đời lại cũng không cần đồ long thuật, cũng không muốn để cho hậu nhân nắm trong tay có sức mạnh to lớn đến nỗi với gọi đến họa sát thân. Bò bò giữ mình hủy diệt rồi truyền thừa. Tsuchimikado tiên sinh, theo ta hiểu biết, ngài lúc trước nghề nghiệp tựa hồ là đảm nhiệm chức vụ với sở cảnh sát tuần cảnh. Hơn nữa tên là Kazuma Sato, người chủ trì nói đã sớm bị tốt vấn đề. Tsuchimikado Kazuma gần đây đẩy Tsuchimikado dòng họ hoạt động. Nguyên danh Kazuma Sato vẫn là lần thứ nhất ở công chúng trước tuôn ra. Ha ha, đúng đấy, Tsuchimikado Kazuma thái độ ôn hòa, khí chất nho nhã, chính là dài không lấy ra được chúng. Bằng không cũng là phi thường có âm dương sư phong độ. Đem dòng họ từ Tsuchimikado đổi thành Sato là nào đó đại tổ tiên cân nhắc. Ở náo loạn niên đại sau khi đi qua, tổ tiên cảm giác sâu sắc ở hòa bình niên đại, đồ long thuật đã lại không tác dụng, vì lẽ đó quyết tâm thả xuống ngàn năm qua tranh chấp. Là một hộ người bình thường nhà, vì lẽ đó mang theo hậu nhân đổi họ vì là Sato. Trải qua phổ thông cuộc sống bình thường, vậy ngài lại là vì sao phải biến đổi về Tsuchimikado? Đây, đương nhiên là quan phủ cho ta ăn cái tổ tông. Bởi vì hiện ở thời đại này, đã đến chúng ta không thể không lại thời điểm xuất thủ. Tổ tiên linh trí là cầu nguyện thiên hạ hòa bình, nhưng hiện tại thời cuộc, vô cùng đau đớn, làm hậu nhân ta đương nhiên phải nâng lên tổ tiên cờ lớn. Tsuchimikado Kazuma hai tay đặt ở đầu gối, mắt sáng như đuốc, nói đến động tình nơi còn nhắm mắt lại, mà năm nay nửa cuối năm, ta chuẩn bị ở Kyoto thành lập một khu nhà âm dương sư Jinja. Nói mò là được rồi, gia châu thổi đến mức to lớn hơn nữa cũng không ai có thể vạch trần. Siêu phàm năng lực chính là tự do tâm chứng vấn đề. Chỉ cần không thể chứng ngụy chính là tồn tại. Người chủ trì phối hợp sắc kích động, lại liên tiếp hỏi rất nhiều lời nói rỗng tuếch vấn đề. Trong đó ngược lại cũng còn chen lẫn chút người bình thường cảm thấy hứng thú chi tiết nhỏ. Tsuchimikado tiên sinh xin hỏi ngài cùng với những cái khác siêu phàm có giao tiếp sao? Ngài biết đến, như ta như vậy người phàm bình thường. Rất là hiếu kỳ người siêu phàm sinh hoạt, hậu trường biên đạo đám người nhìn tỷ lệ người xem liên tục tăng lên rất là hưng phấn, làm rất khá Akamatsu, lại chú ý chút vấn đề tiết tấu. Ngày hôm nay sau khi tan việc ta mời mọi người uống rượu. KBS cơ bản bàn liền là một phủ một huyện. Hơn nữa còn là ở thêm ngũ đại dân doanh tuyệt đối toàn quốc thống trị lực trong khe hở gian nan cầu. Sinh, tỷ lệ người xem rối tinh rối mù. Có điều mời tới Tsuchimikado Kazuma quả nhiên là cái kế sách hay. Hiện tại thăm hỏi tiến hành đến gần một nửa, tỷ lệ người xem lại có thể đối kháng vài tên quái vật khổng lồ đồng thời đoạn tiết mục. Tuy rằng chỉ là phù dung chớm nở tạm thời đối kháng, nhưng ít ra ở nào đó đoạn thời gian thu được thắng lợi liền đầy đủ khiến người ta vỗ tay. Cái này, tự nhiên là có, Tsuchimikado Kazuma về phía sau hơi nhích lại gần phần lưng. Chúng ta Tsuchimikado nhà là truyền thừa ngàn năm âm dương sư thế gia. Tổ tiên là Abe no Seimei, nói thí dụ như hiện thế siêu phàm. Ta rồi cùng Kanbara Satoshi tiên sinh có tư giao. Tsuchimikado Kazuma chạm đến là thôi, dùng lưu cho không người lưu lại tưởng tượng không gian. Hắn cảm giác mình không có nói láo, cùng Kanbara Satoshi tên kia, chính mình vẫn là hơi hơi từng có một đoạn giao tiếp. Chỉ có điều là ở Kanbara Satoshi trở thành siêu phàm trước. Hơn nữa bây giờ đối phương phát đạt sau còn có biết hay không chính mình là chưa biết. Nhưng ngược lại nói ra cũng sẽ không có người đi tìm Kanbara Satoshi tìm chứng cứ. Lưu loát ở thu lại hiện trường cố gắng xếp vào một phen. Lau Tsuchimikado một trận còn chịu đến nữ chính nắm danh thiếp. Bây giờ cái gì soái ca, kim chủ cũng không đuổi kịp người siêu phàm được hoan nghênh. Toàn dân đối với siêu phàm sức mạnh rơi vào đặc thù sùng bái. Ra đài truyền hình, ở quần áo tương tự quân trang bảo an nhìn kỹ. Tsuchimikado Kazuma hơi có chút thấp thỏm bất an. Lần này ở Kyoto đài truyền hình thu lại tiết mục không riêng là đài truyền hình cùng hắn tư nhân ý. Ngô hiện, trong đó còn có cứng rắn quan phủ ý chí. Quan phủ đem hắn như Kyoto vật biểu tượng như thế đẩy ngã trước đài. Sau lưng vẫn ở đổ thêm dầu vào lửa vì lẽ đó mình mới có thể ở truyền thông lên vui vẻ sung sướng. Tsuchimikado ba chữ chính là biển chữ vàng. Cho dù là bên trong thối giữa xin dáng di đầu súng treo ra đi vậy có thể dọa dọa người. Ở Trung Nguyên Tết quỷ lập tức liền muốn đến thời điểm hắn Tsuchimikado bảng hiệu lên yên ổn lòng người tác dụng. Liền đại âm dương sư đời sau đều ở Kyoto, đại gia còn dùng sợ cái gì. Nói thì nói như thế, Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Tsuchimikado trong lòng đánh trống. Phải tìm cơ hội từ Kyoto chạy đi. Này cũng chưa tới Tết Trung Nguyên. Trung gian còn kém chừng mấy ngày. Trên đường cái người đi đường xe cộ số lượng liền ít ỏi lên. Cho dù quan phủ như thế nào đi nữa làm ra bác bỏ tin đồn tuyên truyền, vẫn như cũ ngăn cản không được nhanh chóng chạy đám người. Kyoto phủ người biệt hiệu Tiếu Diện Hồ, nhưng Tiếu Diện Hồ cũng không dám cùng ác quỷ đối nghịch. Cái này phá thành ai muốn thủ hộ chính là quá mức chờ thật sự bình an vô sự lại trở về Kyoto. Kyoto đầu đường một phái bị thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.